Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1993. Chương 1993. Chuyện gì xảy ra? Lưu Diễm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình từ trên không trung rơi xuống, bây giờ đã hình thành kinh khủng quán tính lực lượng, nếu như không có người trợ giúp, nàng sẽ hung hăng đập xuống đất, có thể muốn không được mệnh của nàng, nhưng trọng thương không thể tránh được. Còn tốt, nàng lúc này nhìn thấy Triệu Soái đã tiếp cận chính mình, thậm chí tay của hắn đã nhanh phải bắt được chính mình. A, đột nhiên, Triệu Soái phát ra một tiếng hét thảm, cả người hoàn toàn mất đi khống chế. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình toàn bộ linh hồn bị hung hăng chấn động một chút. Toàn bộ đầu tựa hồ cũng muốn bị đánh tan, thất khiếu chảy máu, tất cả lực lượng đều không thể khống chế. Hắn tình huống so với Vương Hạ còn nghiêm trọng hơn nhiều, dù sao chênh lệch cảnh giới có chút đại, cho nên kia nhìn như phải bắt được Lưu Diễm tay, lúc này mất đi lực lượng, nương theo lấy Lưu Diễm cùng một chỗ rơi xuống. Ha ha, ta nói qua, để ngươi ở phía dưới chờ lấy, không phải muốn ta đi cùng ngươi sao? Ta chờ một chút liền đến. Bạch Vũ Triết lạnh lùng nhìn hai người kia liếc mắt, lời này chủ yếu vẫn là nói với Lưu Diễm, cũng không biết thế nào. Bạch Vũ Triết liền rất chán ghét loại nữ nhân này, cho nên dù là đem hết toàn lực cũng phải đem chính mình mới vừa nói qua cho thực hiện. Tiểu tử, ngươi để mạng lại. Vương Hạ nhìn thấy loại tình huống này lập tức càng thêm nổi nóng, tại chính mình ngăn cản phía dưới thế mà còn có thể có chiêu này. Vương Hạ dùng tốc độ nhanh hơn lao đến, cả người lộ ra càng thêm cuồng mãnh. Hắn biết lúc này lại đi cứu hai người kia đã tới không kịp, mà lại trước mắt cái này thổ dân cũng sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Như vậy, liền giết hắn. Phần Trần Sinh đã hoàn toàn bị Phong Lạc Trần cuốn lấy. Đừng nói chiếm thượng phong, hắn ngay cả muốn đi ra ngoài nhằm vào Bạch Vũ Triết, trước mắt đều làm không được. Thiên Ma Đại Lục mạnh hơn Mê Xuyên Đại Lục địa phương, là bọn hắn cường giả muốn bao nhiêu rất nhiều, cũng không phải là nói tại cùng cảnh giới bên trên, bọn hắn cũng còn mạnh hơn Mê Xuyên Đại Lục. Về phần nguyên nhân gì tạo thành loại tình huống này, trước mắt ai cũng không rõ lắm, cũng chỉ có thể là một điểm suy đoán mà thôi. Nguyên nhân lớn nhất, đoán chừng chính là Thiên Ma Đại Lục ra một cái đỉnh cấp yêu nghiệt. Toàn bộ đại lục bị thống nhất, rất nhiều tài nguyên đều có thể tốt hơn điều phối, thậm chí là công pháp truyền thừa những vật này, dùng tốt, tự nhiên lại càng dễ sinh ra cường giả. Ha ha, cao hơn ta mấy cái cảnh giới mà thôi, đã cảm thấy chính mình không tầm thường sao? Ngang, Bạch Vũ Triết cười lạnh sau khi nói xong, lập tức phát động Long Sĩ Đầu, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Tăng thêm hai kiện thần khí gia trì, hắn một thân chiến lực nháy mắt liền tăng lên tới đỉnh điểm. Nhìn đối phương một quyền đánh tới, cuồng bạo vô cùng, Bạch Vũ Triết cũng không cùng hắn đối oanh, mà là hai tay cầm thương hướng trước người quét ngang, làm ra phòng ngự tư thái. Vương Hạ lập tức cười lạnh một tiếng, cái này phòng ngự tư thái xác thực nhìn phòng rất chặt chẽ. Cũng không cũng là để cho mình mất đi cơ hội tiến công sao? Cho nên, thân hình của hắn lần nữa theo vào. Hắn muốn để đối phương nghênh đón chính mình kia giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Oanh, kia một quyền khinh khủng đánh vào Bạch Vũ Triết trên cán thương. Lực lượng cuồng bạo đem thanh hồng thương cán thương đều chèn ép có chút uốn lượn. Bất quá, kia lực lượng cuồng bạo cũng trong nháy mắt này biến mất sạch sẽ, căn bản cũng không có nhấc lên cái gì bọt nước tới. Đây là có chuyện gì? Vừa định phát động cuồng bạo công kích, Vương Hạ lập tức sững sờ. Cái này quá không bình thường, hắn làm sao cảm giác chính mình một quyền kia lực lượng giống như là biến mất đồng dạng, hoặc là nói